Chương 1885, chứng minh thân phận, đúng, có tiệm ăn, nhưng nhân thủ không nhiều. Thế lực Bình Tây Hầu Phủ hiện nay vẫn chỉ hạn chế tại Tấn Đông, đối ngoại, dù cho là Dĩnh Đô, cũng chỉ bảo lưu một ít điểm liên lạc đơn giản. Không đủ. Chủ thượng nghĩ thu đầu đại ngưu này. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, hắn số may, có thể ở đúng thời điểm đụng phải ta, ta liền thuận tay đưa hắn chút tạo hóa, mặt khác, người hầu bên cạnh hắn còn có chút thú vị. Nhưng mà, cũng là có chút thú vị thôi. Không nhìn thấy từ sấm hiện tại chỉ có thể làm tay chân hay sao? Tiêu chuẩn nhìn người của Bình Tây Hầu gia bây giờ, sớm đã rất cao, lỗ đại ngưu, còn không đến mức làm hắn sinh ra tâm ái tài. Nhưng khả năng thật có duyên phận, vậy mình cũng không ngại tiện tay cắm một cành liễu ở đây, không chắc ngày sau sẽ có tác dụng. Tứ nương cười gật gù. Quay lại ngươi nhớ nói với người mù một tiếng, chờ sau khi trở về, ta cũng đã quên. Vâng, nô gia rõ ràng. Bên kia, dọn dẹp xong rồi. Lỗ đại ngưu và cao giáo úy đứng song song ở vị trí đầu tiên, những người khác đứng ở phía sau. Trịnh hầu gia phất tay một cái. Rất nhanh. Sau hai hàng người cũng ra sân, chỉ còn dư lại lỗ đại ngưu và cao giáo úy đứng ở chỗ này. Trịnh Phàm nhìn về phía cao giáo úy, hỏi. Người tên là gì? Cao chuẩn bàn, tuần thành giáo úy thượng xuyên huyện. Ồ, Trịnh hầu gia gật gù, vừa chỉ lỗ đại ngưu, nói, dưới tay bao nhiêu người? Bất tài có 30 người. Nơi này ý bất tài là hắn quanh năm làm tiêu cục, hút cháo, lại lâm thời nhân lực không đủ gọi tới góp đủ số. Chuyện làm ăn tốt không? Trịnh Phàm hỏi. Cũng còn tốt, có thể quản rượu thịt. Lỗ đại ngưu đáp. Hừng, lúc trước nghe người ta nói, ngươi có quan hệ trong quân ngũ. Từng ở trong đó, có chút người quen, qua ải lúc chào hỏi dễ dàng một chút. Lỗ đại ngưu ăn ngay nói thật, đưa tay chỉ đứng cao chuẩn bàn ở bên cạnh mình, mua bán là cao lão đệ xuất đầu, ta phụ trách tới làm, cao lão đệ quan hệ nhiều hơn ta. Hóa ra là như vậy. Trên người cao chuẩn bàn có viên chức, không thích hợp bản thân làm buôn bán, liền để lỗ đại ngưu thay mình đứng ra kinh doanh tiêu cục, ngược lại có chút đầu óc. Trịnh Phàm cười nói, lo lắng làm cái gì? Hả? Cao chuẩn bàn. Ta, lỗ đại ngưu. Quy. Trịnh hầu gia nói. Cao chuẩn bàn thở mạnh, lúc lỗ đại ngưu đang do dự, trực tiếp quỳ xuống. Mạc tướng tham kiến đại nhân. Lỗ đại ngưu thấy thế cũng lập tức quỳ xuống, đồng thời nói thầm vì sao mình lúc trước quỳ chậm, do dự cái rắm a. Quỳ sai có thể thiếu khối thịt hay sao? Khả năng, hai người các ngươi hôm nay có duyên với bản hầu, phù phù. Quỳ lỗ đại ngưu trực tiếp dọa tê liệt trên mặt đất, biến thành tư thái phục sát đất, thân thể đang co giật. Thẳng nương tặc. Bản hầu, mặt của cao chuẩn bàn cũng bắt đầu ửng hồng, sau đó... Không dám tin tưởng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trịnh Phàm, lập tức cúi đầu, cuối cùng, lại cắn răng, chậm rãi đứng lên. Trịnh Phàm nhìn vị tuần thành giáo úy đứng lên trước mặt mình, đối phương không dám đối diện với hắn, mà là đưa tay ra, cúi đầu, nói, nằm trong chức trách, xin nghiệm rõ lệnh bài bản thân. Ồ! Không phải vừa mới quỳ sao, làm sao, hiện tại còn muốn kiểm tra lệnh bài. Không phải, vừa mới quỳ, là vì phú quý và mạng nhỏ của mình. Bởi vì ta suy đoán, ngài hẳn là quý nhân trong quân. Nhưng nếu ngài tự xưng như vậy, ta, cao chuẩn bàn lúng túng mấy lần, lại hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Ta phải làm việc trong chức trách, nhất định phải nghiệm rõ chính bản thân, cũng không phải tận lực biểu hiện trước mặt ngài. Ý tứ chính là, nếu giả vờ thành quý nhân khác, cũng không thành vấn đề, đại gia nên dập đầu liền dập đầu, nên nhận túng liền nhận túng. Nhưng nếu ngươi tự xưng, bản hầu, như vậy ta phải xác nhận thân phận của ngươi, giải quyết việc chung, bởi vì thân phận của Bình Tây Hầu Gia không giống bình thường, không cho phép có sai lầm. Bởi vì, Bình Tây Hầu Gia có thể trực tiếp điều binh. Trịnh Phàm gật gù, quay đầu hỏi Tứ Nương, lệnh bài của ngươi có ở nơi này không? Chủ thượng, ở chỗ A Minh. Hả, ngược lại đã quên. Bởi vì đã quen đi gấp, đồ vật, không được chu toàn, đương nhiên, cũng bởi vì ở địa giới này. Tương đương với đến cửa nhà mình, cũng không có gì đáng lo lắng. Lão ngu, mượn kiếm của ngươi dùng một chút. Vù. Chương 1886, con nuôi lông uyên bay ra, trực tiếp đâm vào mặt đất trước mặt Trịnh Phàm, kiếm khí nội liễm, lại làm cho người ta có cảm giác vô cùng sắc bén. Long Uyên nổi tiếng khắp giang hồ, kiếm khách trẻ tuổi đương thời, lấy phối kiếm kiểu dáng giống Long Uyên làm vinh. Có thể được Tấn Địa Kiếm Thánh làm hộ vệ bên người, trong thiên hạ này, chỉ có một vị. Cao Chuẩn Bàn lập tức đường hoàng ra dáng một chân quỳ xuống hành lễ, mạc tướng bái kiến Bình Tây hầu gia Phúc Khang. Lỗ Đại Ngưu đang quỳ lúc trước, hắn nỗ lực đứng dậy, sửa lại tư thế quỳ. Bản hầu đã nói trước, nếu chúng ta có duyên phận, liền kết một thiện duyên, hai người các ngươi, có bằng lòng làm việc vì bản hầu hay không? Nguyện hiệu trung vì hầu gia. Nguyện hiệu trung vì hầu gia. Vậy thì cứ như vậy đi, về sau sẽ có người tới tìm các ngươi, sẽ an bài công việc cho các ngươi. Đa tạ hầu gia dẫn tiến. Cao Chuẩn Bàn lập tức tạ ơn. Trịnh hầu gia gật gù, thở dài, tình cảnh này bỗng nhiên làm hắn có chút hoảng hốt, có cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ. Bởi vì năm đó, chính hắn cũng từng quỳ ở trước mặt Tĩnh Nam hầu biểu hiện trung tâm. Hy vọng có thể được lão Điền nâng đỡ. Ai, năm tháng. Trịnh hầu gia cảm khái. Lúc này, bên ngoài lại có tiếng nhao nhao, ai nha, không phải các ngươi nói người không đủ sao, không phải ta đã gọi người tới sao, như vậy là không được, bọn họ là bọn họ, chúng ta còn chưa trả tiền, ta không đi, trả thù lao ta lại đi, bên kia chưa làm mua bán, không thể lại đi một chuyến. Ai, ta nói, không nên bắt nạt người ta như thế, ta vừa mới mang con nuôi đến. Mới tiến vào từ Thịnh Lạc Thành, còn là chim non, làm sao, ai ai ai, đừng đẩy ta nha, đừng đẩy ta nha. Cao Chuẩn Bàn lập tức đẩy Lỗ Đại Ngưu, ra hiệu hắn nhanh chóng đi giải quyết. Lúc trước mọi người ăn uống say chúc mừng sinh nhật, liền có người nói nhau nhau nói tướng công không được, cho nên muốn gọi một đám người đến, nhưng xảy ra việc này, làm sao có khả năng lại diễn ra trước mặt hầu gia chứ. Lỗ Đại Ngưu lập tức đứng dậy đi ra ngoài bãi bình đám đào hát. Chính mình mới vừa ông chân to, cũng không thể bại hoại hình tượng của bản thân. Trịnh hầu gia ngược lại không đáng kể, Tấn Địa vốn huyên náo. Được rồi, bản hầu phải đi rồi, đừng tiễn. Vâng, hầu gia. Cao Chuẩn Bàn đương nhiên sẽ không hô lên hầu gia ở đây, quý nhân của mình, số mệnh phú quý của mình, tự nhiên phải bị ẩn giấu. Đứng dậy, rút Long Uyên ra, đưa cho kiếm thánh thu kiếm, nói, thú vị. Hiển nhiên, Kiếm Thánh cảm thấy chuyện này rất vô vị. Y, nhọc nhằn khổ sở, làm nhiều việc thú vị như thế, không phải là vì bớt thời gian làm việc vô vị hay sao? Kiếm Thánh không nói nữa. Trịnh Hầu Gia tiếp tục nói, ngài đấy, nên tin vào duyên phận, này nhất ẩm nhất trác, tự có thiên ý, không chắc mấy chục năm sau. Vẫn phải dùng đến đấy. Đây là lời giải thích luyện khí sĩ yêu thích, người tin sao? Cũng còn tốt. Đám người Trịnh Phàm đi ra ngoài, bên ngoài, Lỗ Đại Ngưu giúp đỡ mở đường. Lúc này, Tú Bà ồn ào ban nãy đã lấy được bạc, khi thấy đám người Trịnh Phàm đi ra, lập tức tươi cười, nàng biết khi nào nên khóc lóc om sòm, khi nào nên vẻ mặt ôn hòa, mấy người đi ra từ nơi này, ăn bận khí độ, đặc biệt là vị kia, tuyệt đối là quý nhân. Tú Bà theo bản năng đẩy con nuôi mình vừa thu nhận đi ra ngài, giống như đang chào hàng hóa của mình, trong lòng nói thầm, quý nhân. Nhìn đi, quý nhân, nhanh đi lên. Con cháu đại tộc Tấn Địa, yêu thích chơi như vậy, cho rằng đây là việc phong nhã, cũng yêu thích tiêu bạc vào việc này. Dư quan trong khóe mắt Trịnh Hầu Gia cũng quét nhìn về phía nơi này, sau đó, dừng lại. Tú Bà thấy ánh mắt Trịnh Phàm nhìn sang, lúc này lộ ra vẻ vui mừng. Cao Chuẩn Bàn và Lỗ Đại Ngưu đứng sau lưng nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng âm thầm kinh ngạc, thì ra Bình Tây Hầu Gia trừ bỏ thích vợ người còn ưa thích việc như vậy. Trịnh Hầu Gia không chỉ là nhìn, hơn nữa còn trực tiếp đi tới. Hắn kéo tay Nam Đồng trong tay Tú Bà ra. Ai, đại gia, đây là con nuôi của ta, là chim non chưa mở mắt, đại gia, này, ngậm miệng. Vù. Đao của Từ Sấm trực tiếp gác lên cổ Tú Bà lập tức yên tĩnh lại. Trịnh Phàm đưa tay, sờ sờ mặt Nam Đồng, ánh mắt Nam Đồng ngây ngốc nhìn Trịnh Phàm. Lập tức, Trịnh Phàm lại kéo lấy tóc của Nam Đồng, quả nhiên. Có thể nhìn thấy ba đấu chân hương dưới tóc của Nam Đồng. Chương 1887, vây lại con nuôi mới thu nhận trong miệng Tú Bà, Nam Đồng này không phải người khác, mà là tiểu hòa thượng năm đó chính mình gặp được tại Tuyết Hải Quan. Liễu Phàm. Hai năm trước, thầy trò bọn họ bị mình phái đi cánh đồng tuyết truyền giáo, hiệu quả tốt đẹp. Một năm trước, bởi vì Hổ Bác Muội mang đến dự ngôn, trong mơ hồ ám chỉ cực tây chi địa cánh đồng tuyết, cho nên, chính mình phái người truyền tin cho bọn họ, để sư đồ hai người đi sang bên kia tìm kiếm một hồi, nhìn xem có phát hiện cái gì hay không. Chuyện này đến tiếp sau, là người mù phụ trách, cho nên Trịnh Phàm đã sớm quên. Nhưng rất hiển nhiên, đôi thầy trò này, tất nhiên đã xảy ra chuyện. Bằng không ngươi không thể giải thích, tại sao tiểu hòa thượng này không ở cánh đồng tuyết, không ở tuyết hải quan cũng không ở Phụng Tân Thành, mà không hiểu ra sao xuất hiện tại nơi này, thành con nuôi được tú bà nuôi dưỡng. Trịnh Hầu Gia ngồi xổm xuống, nhìn con mắt tiểu hòa thượng Liễu Phàm, trong ánh mắt của hắn vẫn dại ra, giống như con rối. Liễu Phàm, sư phụ ngươi đâu? Các ngươi ở trên cánh đồng tuyết phát sinh cái gì? Các ngươi tìm ra cái gì? Tất nhiên là xảy ra chuyện trên cánh đồng tuyết. Lúc trước người tú bà kia cũng đã nói, Liễu Phàm là nàng đưa vào Thịnh Lạc Thành. Đưa tới đây có ý là nhập hàng. Thịnh Lạc Thành chỗ ấy, có một con đường từ Thiên Đoạn Sơn Mạch đi về cánh đồng tuyết. Nơi đó, sản nghiệp trụ cột là mua bán nô lệ, là mình đặt cơ sở khi làm Thịnh Lạc tướng quân. Nhưng tại sao Liễu Phàm lại từ chỗ này trở về Tấn Địa, mà không phải đi tuyết hải quan? Lúc thầy trò bọn họ tiến vào cánh đồng tuyết, bên người, tất nhiên có tùy tùng. Sư phụ. Cánh đồng tuyết. Cánh đồng tuyết. Sư phụ, mấy từ ngữ này giống như kích thích tiểu hòa thượng Liễu Phàm. Con mắt tiểu hòa thượng lúc này từ từ tập trung, nhìn Trịnh Phàm, hắn đang suy nghĩ, đang nhớ lại. Sau đó, thân thể hắn run lên, như nghĩ đến chuyện đáng sợ gì đó, vẻ mặt bắt đầu vặn vẹo đau đớn, hắn gào lên, a a a a. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm thét chói tai, kéo dài rất lâu, sau đó, hắn ngồi xổm xuống, bắt đầu nức nở. Chủ thượng, tâm thần của hắn bị thương tích rất lớn. Tứ nương ở bên cạnh nói. Trịnh Phàm gật gù. Tiểu hòa thượng có tuệ căn, chính mình từng tiếp xúc với thầy trò bọn họ, cũng cho rằng hai người này có đại phúc duyên. Cái gọi là phúc duyên, là chỉ đời này dù không có thành tựu lớn gì, nhưng cũng có thể gặp dữ hóa lành, tiêu tiêu sái sái. Nhưng đáng tiếc, xem dáng vẻ tiểu hòa thượng trước mắt, phúc duyên trên người hắn không thể bảo vệ hắn khỏi tai họa lần này. Đương nhiên, cũng có thể nói đến góc độ khác, nếu như không phải chuyện chậu canh cá trì hoãn, nếu như không phải Trịnh Hầu Gia tâm huyết dâng trào, nghĩ thu hai tiểu lão đệ, khả năng đã sớm ăn xong cơm rời khỏi khách sạn này, cho nên sẽ không gặp được tú bà và con nuôi tới chậm. Nhưng mà, đây chính là nhân quả. Phương sĩ và luyện khí sĩ thích giải thích như thế. Là bởi vì giải thích như thế có co giãn rất lớn, cho dù thế nào cũng có thể kéo câu chuyện trở về, do đó có thể tiếp tục hết ăn lại uống. Có lẽ, đối với tiểu hòa thượng này mà nói, hắn khả năng tình nguyện đi chết, cũng không chịu lưu lạc bị kéo vào trong thanh lâu hủy thuần khiết. Trịnh Phàm nhìn về phía tú bà, tuy nói lúc trước tú bà ở bên ngoài hôn mình dẫn con nuôi vừa thu tới là một đứa con nít, nhưng không chừng là người bán tự biên tự diễn. Tiếp nhận khách không? Trịnh Phàm hỏi. Tú bà nuốt ngụm nước bọt, đau từ sấm còn gác trên cổ của nàng. Còn nữa, khi nam tử trước mắt này nghiêm túc lên thậm chí đang nổi giận, khí thế xuất hiện, cho dù nàng trải qua phong nguyệt lâu năm cũng phải hoảng hốt. Nói trắng ra, sau khi hai vị vương gia đại yến rời đi, hoàng đế cũng phải khách khí với Trịnh Phàm hắn, lôi kéo đồng thời ngồi long ỷ cho hắn đã nghiền. Phóng tầm mắt toàn bộ đại yến, địa vị cao hơn Trịnh Hầu Gia, trước đây không có mấy người. Hiện tại, đã không còn, hắn đã có thể không cần quỳ xuống, quay đầu nhìn lại, phía dưới đã có một đống người đang quỳ trước mặt hắn. Không. Không có. Mới. Thu thập. Mới, Trịnh Hầu Gia đưa tay, chỉ cao chuẩn bàn lập tức tiến lên hành lễ đợi mệnh. Thay bản hầu truyền lệnh, lệnh tướng quân thủ thành bổn huyện lập tức lĩnh binh, vây kỷ viện này lại cho ta, không được thả bất cứ người nào. Vâng. Cao chuẩn bàn giật mình, bởi vì từ tư thế hầu gia xem ra, không giống như muốn bại lộ thân phận. Sự thực đúng là như vậy, Trịnh Phàm không dự định bại lộ thân phận làm lớn, bởi vì rất vô vị, nhưng Liễu Phàm xuất hiện, hắn nhất định phải làm như thế. Liễu Phàm làm từ cánh đồng tuyết vượt qua Thiên Đoạn Sơn Mạch đến Thịnh Lạc. Làm sao bị buôn bán đến kỷ viện Thường Xuyên huyện, mọi việc trong đó cần phải làm rõ, đợi mình điều người từ Phụng Tân Thành đến xử lý. Khó tránh khỏi thời gian trôi qua xảy ra chuyện gì đó, không bằng hiện tại khống chế nó đã. Chương 1888, gọi người còn nữa, Trịnh Phàm cảm thấy, hắn hôm nay cắm cành liễu, hiện tại, đã có thu hoạch, nếu không có đám quy công tiếp tục ầm ĩ ở nơi này ngày hôm nay, chính mình không thể nhìn thấy tiểu hòa thượng Liễu Phàm lưu lạc phong trần. Lập tức, thời điểm đám người trong khách sạn còn chưa kịp khôi phục tinh thần trước xưng hô bản hầu, Trịnh Phàm đã mang theo Liễu Phàm rời đi. Lên xe ngựa, vẫn chưa vội vã ra khỏi thành trở về, mà là đi thẳng tới huyện Nha Thường Xuyên huyện. Tất nhiên không thể bởi vì trong nhà có người bị buôn bán nhân khẩu kích trống kêu oan, mà là thuần túy đến mượn địa phương, nghĩ tới nghĩ lui, cũng là nơi yên tĩnh nhất. Nhà dịch thấy có người xông tới, hét lớn suy nghĩ muốn ngăn cản, lại bị Từ Sấm trực tiếp ngăn cản, Từ Sấm hét lớn. Bình Tây Hầu Gia giá lâm. Nếu là lúc bình thường, Trịnh Hầu Gia sẽ trêu chọc hắn có âm điệu và thần vận giống đại nội Ngụy Công Công hô bệ hạ giá lâm. Nhưng hiện tại, hắn không có tâm tình này. Huyện lệnh Thượng Xuyên huyện không mặc quan bào, vội vội vàng vàng chạy ra, sau khi thấy Trịnh Phàm, trực tiếp liền quỳ xuống hành lễ, hạ quan bái kiến Bình Tây Hầu Gia. Hầu Gia Phúc Khang. Ngươi biết bản hầu? Vâng, Hầu Gia, lúc đại quân phạt sở năm ngoái, hạ quan từng là quan vận chuyển lương thực. May mắn được nhìn thấy Hầu Gia. Vậy thì bớt việc, không cần lại để kiếm thánh lấy ra Long Uyên chơi một phen. Bản hầu muốn mượn nha trạch dùng một lát, bắt đầu từ bây giờ, trừ bỏ bản hầu dặn dò, tất cả những người không liên quan, không được tiến vào nơi đây quấy rầy. Vâng, hạ quan rõ ràng. Phía sau huyện nha chính là nhà huyện lệnh, bên trong tự nhiên có gia quyến huyện lệnh. Nhưng trong khoảnh khắc, gia quyến tất cả đều vội vã rời đi. Ngay cả đồ vật cũng không kịp thu thập, lưu lại nơi này cho Bình Tây Hầu Gia. Sau khi Trịnh Phàm đi vào, nói với Từ Sấm, gọi mấy hạ nhân, tắm cho hắn, thu thập sạch sẽ. Vâng. Không bao lâu, tiểu hòa thượng Liễu Phàm tắm rửa sạch sẽ đứng trước mặt Trịnh Phàm. Vào thời đại này, mọi người yêu thích tô son điểm phấn, xem đây là đẹp, nhưng trình độ trang điểm thật không dám khen tặng, mà các tướng công càng nghiêm trọng hơn. Tuy rằng trên người tiểu hòa thượng Liễu Phàm không có mặc áo cà sa, chỉ mặc quần áo tiểu công tử nhà huyện lệnh, nhưng thật sự làm người ta nhìn hợp mắt hơn. Vào lúc này, Cao Chuẩn Bàn đến đây phục mệnh. Hầu Gia, thuộc hạ đã dẫn người khống chế kỹ viện kia. Trịnh Phàm gật gù, phất tay một cái, ra hiệu hắn có thể xuống dưới chờ mệnh. Cao Chuẩn Bàn lập tức hành lễ xin cáo lui, tướng quân phòng giữ Thường Xuyên huyện xin hắn dẫn tiếng gặp Hầu Gia, hắn không nhắc tới. Rất rõ ràng, Hầu Gia hiện tại không rảnh, hắn không thể tiêu hao hết thánh quyến tí tẹo ở nơi này, hơn nữa, đánh giá còn kém đi rất nhiều. Tứ nương. Có thuộc hạ. Hiện tại bên người không có ai để dùng, chỉ có ngươi. Ngươi đi thẩm vấn đám người tú bà, phải hiểu rõ đường dây này, tốt nhất, phải khống chế đám buôn người lại. Tướng quân đảm nhiệm Thịnh Lạc Thành là ai? Quên đi, bất kể là ai, thông báo cho hắn. Để hắn cần phải phối hợp, ta muốn biết rõ ràng, tiểu hòa thượng làm cách nào từ cánh đồng tuyết tới Thịnh Lạc Thành. Thuộc hạ rõ ràng. Còn lại, không cần dặn dò, năng lực làm việc của tứ nương không thể nghi ngờ. Tứ nương xuống, Trịnh Phàm nói với Từ Sấm, để người trong huyện nha chuẩn bị điểm đồ ăn đưa vào. Vâng, Hầu Gia. Trịnh Phàm không lại vội vã đi hỏi tiểu hòa thượng, lúc trước, đã kích thích quá nhiều, vào lúc này, vẫn chờ tâm tình hắn hòa hoãn lại rồi nói. Rất nhanh, đồ ăn được đưa tới, tiểu hòa thượng nhìn đồ ăn trước mặt, ngược lại không cần người dặn dò, hắn bắt đầu ăn. Chay mặn không kiên kỵ, ít đi câu kia, nếu Hầu Gia lấy binh đao bức bách, vậy chúng ta liền ăn đi, Phật tổ sẽ không trách tội. Thời điểm tiểu hòa thượng ăn cơm, Trịnh Hầu Gia liền ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay của mình. Suy nghĩ chốc lát, Trịnh Hầu Gia ra hiệu Từ Sấm gọi huyện lệnh chờ đợi bên ngoài đi vào. Bản hầu cần mượn dùng người của ngươi, truyền mấy tin cho bản hầu. Hầu Gia xin phân phó, hạ quan không chối từ. Một, phái người đi Dĩnh Đô đưa thư cho Thái Thú Hứa Văn Tổ Hứa Đại Nhân, nói bản hầu có một số việc trì hoãn tại Thường Xuyên huyện, nếu Hứa Đại Nhân có rảnh, có thể đến Thường Xuyên huyện gặp. Hai, phái người đi Phụng Tân Thành truyền tin cho Bắc Tiên Sinh, nói bản hầu tìm thấy Liễu Phàm Hòa Thượng ở nơi này. 3. Phái người đi Thịnh Lạc Thành truyền tin, bảo Thịnh Lạc tướng quân hiện tại khống chế người phụ trách buôn bán nô lệ. chờ đợi người bản hầu đi thẩm vấn, không được sai lầm. Vâng, hạ quan tuân mệnh. Trịnh Phàm gật gù, huyện lệnh đi xuống làm theo. Chương 1889, hai nhân cách mà bên này, Liễu Phàm tiểu hòa thượng cũng ăn xong, hắn bấm lan hoa chỉ, giơ tay lên, bắt đầu lau chùi khóe miệng. Trịnh Phàm cảm thấy, hắn hẳn là bị kích thích tinh thần vô cùng nghiêm trọng, lại bị người tú bà kia tiến hành huấn luyện, hắn bây giờ, hẳn là thuộc về trạng thái nhân cách phân liệt. Đáng tiếc, người mù hiện tại không ở nơi này. Ăn được sao? Bẩm. Dạ, ăn xong rồi. Trịnh Hầu Gia híp híp mắt, nghĩ đến hẳn lúc trước hỏi ở khách sạn, tiến hành kích thích thương thế tinh thần lần thứ hai, bây giờ hắn vì tránh né giọng thương tích kia dằn vặt. Càng thay vào bằng hình tượng tướng công do tú bà dạy bảo. Đây là một loại trốn tránh. Trịnh Hầu Gia móc khối đá đỏ trong ngực ra, đem đặt ở trong tay, nói, nhi tử, đi ra. Khối đá màu đỏ đung đưa vài lần, lập tức, một đám khói đen hiển hiện ra. Ma Hoàng liền bồng bềnh ở nơi đó, khóe miệng mang theo ý cười. Ma Hoàng, đã chênh lệch hai cấp. Trước ám sát Triệu Cửu Lang, Trịnh Phàm thử nghiệm giao tâm với Ma Hoàng, nhưng vẫn không thể lấy được hiệu quả, giống như hắn lúc này có khắc chế với việc lên cấp. Không phải hắn không nghĩ, mà là đang cố ý lựa chọn áp chế. Trịnh Phàm không biết hắn mưu đồ gì, càng giống như việc nhi tử đang trưởng thành, cha mẹ cũng không hiểu nổi trong đầu hài tử đang suy nghĩ cái gì. Nhưng Ma Hoàng dù sao cũng là Ma Hoàng, dùng thuộc tính thân thể linh hồn, ngược lại cũng có thể thử nghiệm loại bỏ tâm phòng của tiểu hòa thượng Liễu Phàm, do đó để đối phương trực tiếp đối mặt với việc xảy ra tại cánh đồng tuyết. Làm như vậy, sẽ có tác dụng phụ rất nghiêm trọng, hơn nữa, không nhất định có thể thật bắt được tin tức mong muốn, đồng thời, tiểu hòa thượng Liễu Phàm xác suất rất lớn sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc. Nhưng người mù không ở chỗ này, chính mình hiện tại có thể sử dụng, cũng chỉ có biện pháp này. Quan trọng nhất chính là, Trịnh Phàm hiện tại thật rất nóng lòng muốn biết trên cánh đồng tuyết xảy ra việc gì. Nếu như chỉ bị một bộ tộc giả nhân trên cánh đồng tuyết tập kích, tiểu hòa thượng Liễu Phàm sẽ không đến nỗi biến thành dáng dấp như thế. Sư phụ của hắn, cho dù thật bị giết chết, hắn cũng có thể cao hứng sư phụ giải thoát rồi, nhân quả được đền bù, khoản nợ kiếp này đã tiêu. Hắn do dự một chút, Trịnh Phàm vẫn thả Ma Hoàng trở về. Nhìn một chút đi. Vẫn nhìn thêm. Liên quan với Dự Ngôn Ma Vương, can hệ trọng đại, mà sớm không chỉ thuộc về việc của mình, bảy ma vương khác nên biết được. Mà lúc này, tiểu hòa thượng Liễu Phàm bỗng nhiên mở miệng nói, gia, ngài có dặn dò gì? Người tên là gì? Gia cao hứng gọi nhân gia cái gì, nhân gia chính là cái gì? Được rồi, ngươi cứ ngồi chỗ ấy đi. Gia, là nhân gia không hầu hạ tốt ngài, để ngài ngậm miệng. Vâng, gia. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm ngậm miệng lại, ánh mắt, bắt đầu băn khoăn nhìn bốn phía, sau đó, hắn nhìn thấy trên vách tường gian phòng có treo Phật châu. Đây là dùng trừ tà, đương thời trên tới quyền quý dưới tới bách tính đều yêu thích đặt một ít pháp khí được cái gọi là cao tăng từng khai quang đặt trong nhà. Đôi mắt tiểu hòa thượng Liễu Phàm nhìn về phía Phật châu, liền không rời mắt. Tiềm thức, hắn rất quen thuộc với Phật châu. Cũng không phải nói Phật châu này là của hắn hoặc sư phụ hắn. Cõi đời này không có nhiều việc trùng hợp như vậy. Mà là chất liệu Phật châu này, hắn rất quen thuộc, nhìn như trong suốt, chọn tài liệu quý báu, kỳ thực là bị người ta làm giả. Chuyện này, trước đây tiểu hòa thượng Liễu Phàm và sư phụ du lịch hóa duyên. Bọn họ dùng nát chiêu này rồi. Sư phụ nói, tâm thành tắc linh, Phật châu này là giả, là quý là tiện, cần gì phải lưu ý. Việc này cũng lừa không ít kẻ có tiền. Bọn họ nói đang tiêu trừ nhân quả, A-di-đà Phật. Vào lúc này, nhìn thấy ngụy vật giả mạo của đồng hành, ánh mắt của Liễu Phàm bắt đầu nghiêm túc hơn. Trịnh Hầu Gia ngồi đối diện lập tức nhận ra, hắn không dám lại tiếp tục kích thích Liễu Phàm, thật sợ đứa nhỏ này lại bị kích thích mấy lần sẽ càng không tốt, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác quyết tâm phát triển sự nghiệp tướng công. Nhưng nếu như đứa nhỏ này có thể tự mình thức tỉnh một ít ký ức, vậy thì không thể tốt hơn. Trịnh Phàm nhớ tới người mù đã nói với mình, tâm bệnh vẫn cần tâm dược trị, nói trắng ra, phương thức tốt nhất vẫn dựa vào chính mình bước ra khỏi bóng mờ. Sư phụ, tiểu hòa thượng Liễu Phàm bắt đầu nỉ non. Trịnh Hầu Gia híp mắt, đang đợi, cũng không dục. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm đứng lên, đưa tay chỉ Phật châu treo ở nơi đó, sau đó mờ mịt nhìn về phía Trịnh Phàm, nói, gia, ta có thể, gia thưởng cho ngươi. Cảm tạ gia. Chương 1890, hắn còn sống. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm lấy Phật châu xuống, thả ở trong tay, vuốt nhẹ. Hồi lâu, tiểu hòa thượng Liễu Phàm đeo Phật châu lên cổ mình. Hắn ngồi xuống, nhưng lần này, là ngồi khoanh chân. Khoanh chân ngồi xuống, lại bắt đầu thử nghiệm dò ra chân của mình, dùng cánh tay phải chống đỡ thân thể, muốn để mình ngồi xinh đẹp hơn một ít. Chỉ là, hắn nhanh chóng mê man. Tại sao hắn cảm thấy ngồi như vậy không dễ chịu, tại sao ngồi đều cảm thấy rất không thích hợp, sau đó, hắn đột nhiên cảm giác thấy ngồi xuống thực sự quá dày vò. Liền đứng lên. Sau khi đứng lên, hắn vừa bắt đầu dựa theo phương thức tú bà dạy đứng đỡ eo thước tha, sau đó lại biến thành muốn hợp hai tay thành chữ thập. Động tác không ngừng biến hóa, ngay cả thần thái cũng đang biến hóa từ pháp tướng trang nghiêm và nịnh nọt thước tha. Trịnh hầu gia vẫn không lên tiếng, hắn cứ ngồi đó, nhìn tình cảnh trước mắt, rất nhanh, tiểu hòa thượng Liễu Phàm liền cảm thấy đứng cũng là một việc dày vò, sau đó, hắn lại ngồi xuống, sau khi ngồi xuống lại đứng lên, sau khi đứng lên lại ngồi xuống. Hô, Trịnh hầu gia nhìn đến mức mệt rồi. Lên lên ngồi ngồi, ngồi một chút lại đứng, tiểu hòa thượng trực tiếp thở hồng hộc. Dạ, tới chơi đi. Xem tự tại. A-di-đà Phật. Dạ, đến, lần này không chỉ đứng ngồi dày vò, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng là việc dày vò. Tình huống như thế, kéo dài nửa canh giờ. Rốt cục, tiểu hòa thượng Liễu Phàm mệt, hắn ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, miệng lớn thở hổn hển. Trịnh Phàm lúc này mới đứng dậy, đi tới trước mặt tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng bắt đầu miệng sùi bọt mép, sau đó, bắt đầu nôn mửa, lúc trước ăn cơm canh chưa kịp tiêu hóa đã nôn ra ngoài. Trịnh hầu gia né tránh, tránh những vật ô uế này. Sau khi tiểu hòa thượng ói xong, uể oải trên mặt đã biến mất, sau đó, hắn bắt đầu cuộn thân thể lại, hai tay ôm hai cánh tay của mình, xem ra dáng vẻ rất lạnh. Trịnh hầu gia dùng ống tay bưng mũi của mình, hắn đi vòng quanh kiểm tra tình huống, sư phụ. Ta lạnh quá, mẹ, nước nóng, ta lạnh, van cầu ngài, cho ta ăn chút gì đó, lạnh. Lạnh quá, Trịnh hầu gia ở bên cạnh rất kiên nhẫn nghe, tranh thủ nhớ kỹ những câu nói kia, không nói được bên trong sẽ có tin tức ẩn giấu gì đó. Hầu gia. Lúc này, Từ Sấm ở bên ngoài bẩm báo. Hầu gia, đúng rồi, sư phụ. Tiểu hòa thượng bỗng nhiên bị xưng hô hầu gia kích thích, tự nhủ, sư phụ. Đồ nhi chưa quên lời của ngài. Ngài bảo đồ nhi trở về tìm hầu gia. Tìm hầu gia, Trịnh Phàm lập tức đưa tay, ra hiệu Từ Sấm đứng ở cửa đừng nói chuyện. Sau đó, chính mình chủ động đến gần, đúng trước Liễu Phàm hòa thượng nói, bản hầu ở chỗ này đây, tìm bản hầu, làm cái gì? Liễu Phàm tiểu hòa thượng căn bản không thấy Trịnh Phàm, trong ánh mắt có vẻ suy tư và hồi ức. Đồ nhi. Trở về nói cho hầu gia. Phật tổ kim thân. Hắn đến quyên rồi. Ha ha ha ha ha. Lần này hầu gia cũng không thể quỵt nợ. Không thể quỵt nợ nha, bản hầu không quỵt nợ, nhanh, nói cho bản hầu biết, sư phụ của ngươi muốn nói gì với bản hầu. Đồ nhi, ngươi xem, ngươi xem, ngươi mau nhìn, phía dưới băng này, thật sự có người đấy. Ánh mắt của Trịnh Phàm lập tức nghiêm túc, tầng băng. Phía dưới, ngươi. Đôi thầy trò này, dĩ nhiên thật tìm ra rồi. Đúng rồi sư phụ. Là người. Bị đông cứng chết rồi. Sư phụ, giả nhân nơi này. Tại sao đếu bái người bị đông cứng chết? Ha. Giả nhân ngu muội mà, dễ gạt gẫm, ha ha, hôm nào hai thầy trò chúng ta đem một vài thứ đổi vào một chút, ta cũng có thể trở thành Phật trên cánh đồng tuyết, bị cung phụng tiến vào trong miếu. À. Sư phụ, ngươi xem, người dưới băng, giống như đang nhúc nhích một chút. Thứ hỗn trướng, dám dọa sư phụ của ngươi, đều kết băng, làm sao có khả năng động. Sư phụ, hắn mở mắt ra, hắn còn sống, hắn còn sống. Sắc mặt tiểu hòa thượng Liễu Phàm bỗng nhiên bắt đầu ửng hồng, lúc trước đã mệt bở hơi tai, hắn lập tức nhảy lên, hai tay nắm chặt quần áo Trịnh Phàm. Quát với Trịnh Phàm, hắn còn sống, người dưới băng. Là sống, sống Trịnh Phàm không tránh thoát, tiếp tục nghe Liễu Phàm đối thoại với sư phụ của hắn. Đồ nhi à, ta nhanh đi về, ta đến nhanh đi nhanh, phải trở về nói cho hầu gia, người hắn muốn tìm, ta tìm ra rồi, mẹ kiếp, còn là một vật còn sống. Đúng đấy, sư phụ, ta chạy mau đi, à, băng nứt ra rồi, nứt ra rồi. Cuối cùng, tiểu hòa thượng Liễu Phàm sợ hãi nhìn Trịnh Phàm, dùng một loại âm thanh cực kỳ thành kính, mô phỏng theo một ít giả nhân cúng bái, ma vương. Giáng lâm. Ma vương. Giáng lâm. Chương 1891, tướng công kiếm thánh ông Long Uyên, tựa vào cây cột, ánh mắt, nhìn Trịnh Phàm đang ngồi một mình. Đây không phải lần thứ nhất kiếm thánh nhìn thấy Trịnh Phàm vẽ vời, dùng bút thang, vẽ ra đường nét rõ ràng. Lúc ấy là ở Tuyết Hải Quan, Trịnh hầu gia tâm huyết dân trào ngồi trong sân vẽ ra một gốc cây quyết, sau khi vẽ xong bảo kiếm thánh cho lời bình. Cẩu Mạc Ly lúc đó nhìn thấy bức họa này đã kinh động như gặp thiên nhân, các loại từ ngữ A-dua không ngừng tuôn ra. Kiếm thánh lúc ấy nói, thiếu mất thần vận. Kiếm thánh lúc đó vẫn mang theo chút thanh cao. Chỉ có điều Trịnh hầu gia đời này căn bản không có bệnh nghề nghiệp thích sạch sẽ, trực tiếp hỏi, ngươi muốn hậu nhân của ngươi lưu bức họa của ngươi không? Kiếm thánh do dự một chút, đưa tay chỉ cây quyết. Không ai hy vọng đời sau của mình lúc hồi tưởng tổ tiên, trong đầu là ấn tượng trừu tượng về tổ tiên, vẫn hy vọng mặt mũi của mình chân thực hơn một chút. Mà lúc này, Trịnh Phàm vẽ bức tranh là một tầng băng mênh mông. Hình ảnh bốn phía là một đám giả nhân đang quỳ bái. Hình ảnh trung ương, dưới lớp băng, có một bóng mờ. Cả bức họa cho người ta cảm giác đè nén và thần bí. Trịnh Phàm thả bút thang trong tay xuống, đây là hình ảnh hắn bổ sung từ những tin tức hắn nghe được từ tiểu hòa thượng. Chi tiết, khẳng định có vấn đề rất lớn, dáng dấp người dưới lớp băng kia là cái gì, là thân thể để trần hay mặc quần áo, hoặc mặc giáp trụ. Bên người có binh khí không? Tóc, là màu gì? Là khuôn mặt giả nhân hay khuôn mặt hạ nhân? Những thứ này, đều không biết được. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm nói xong vào ngày hôm trước, liền hôn mê ngủ thiếp đi, trên đường tỉnh lại cũng chỉ uống một ít cháo, sau đó ngơ ngơ ngác ngác ngồi bên giường. Sau đó tiếp tục mê man. Trịnh Phàm không có lại đi hỏi dò tình tiết, trạng thái tinh thần của tiểu hòa thượng rất tồi tệ, phải chờ người mù đến cho ra phương án. Nhưng có một chút có thể xác định chính là, dự ngôn, là thật. Trong dự ngôn của Hổ Bát Muội, giống như cũng nhắc tới tầng băng, cũng nhắc tới thức tỉnh, cũng có ma vương giáng lâm. Ở trên điểm này, Liễu Phàm và sư phụ hắn nhìn thấy đã xác minh rõ ràng. Hơn nữa, vật này đã mở mắt ra, chuyện này ý nghĩa hắn còn sống, đổi lời giải thích, chính là, hắn đã giáng lâm rồi. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm nói nứt ra. Là có ý gì? Mặt băng nứt ra, là hắn động thủ, vẫn là những nguyên nhân khác. Hắn hiện tại, có thể rời khỏi tầng băng, có thể hoạt động tự do hay không? Trong dự ngôn của Hổ Bát Muội, có số 7, như vậy, hắn, là một người sao? Vài người khác, cũng ở dưới tầng băng chờ đợi, hắn nổi lên trước tiên. Bức họa này, ngươi nhìn chằm chằm rất lâu rồi. Kiếm Thánh mở miệng nói. Trịnh Phàm gật gật đầu, chậm rãi xoay người, nói, bức họa này, rất quan trọng với ta. Nhìn ra được. Lão ngu, ngươi nói cõi đời này, có tồn tại cái gọi là nhị phẩm chân chính và nhất phẩm hay không? Làm quan sao? Ngươi biết ta nói là cái gì? Không biết, nhưng nếu nhị phẩm có, nhất phẩm, cũng không phải là không thể, chỉ là, quá khó khăn, khó được, không nhìn thấy con đường, làm sao, ngươi cảm thấy người trong bức họa kia, là loại nhân vật cấp độ kia? Ta sẽ không chú ý mà phỏng đoán nó ở mức độ lớn nhất. Sau đó thì sao? Trước tiên tra được, lại xác định vị trí. Xưa nay không ít hoàng đế có tâm tư gần như ngươi, phàm là thứ uy hiếp đến hoàng quyền, cho dù là khả năng tương lai mới có thể uy hiếp, đều sẽ sớm ra tay bóp chết. Đúng vậy. Như vậy có vô vị hay không? Kiếm Thánh lắc đầu một cái. Nói, nếu như là ta ước gì đối thủ đủ mạnh, không? Ta ước gì thường thường có thể gặp đối thủ như Điền Vô Kính. Ngươi sẽ cảm thấy kiểu sinh hoạt này rất phong phú, nhưng ta thật không thích, ta yêu thích buổi chiều uống trà nghe nữ nhân trong nhà hát khúc. Trịnh Phàm đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa bức họa, nói, cũng còn tốt, hắn ở trên cánh đồng tuyết. Cánh đồng tuyết, tiếp giáp phạm vi thế lực của ta. Kiếm Thánh gật gù. Lúc này, huyện lệnh đi vào thông báo, hầu gia, thái thú đại nhân tới rồi. cho vào. Tranh, ta sẽ thu lại giúp ngươi. Kiếm Thánh tiến lên nói. Đa tạ. Khách khí. Ai nha, Trịnh lão đệ, làm sao, nghe nói ngươi gặp phải việc gì đó tại Thượng Xuyên huyện này. Hứa Văn Tổ vẫn mập như vậy, lúc quân tình chính vụ bận rộn, hắn sẽ sưng phù mập giả tạo, lúc tất cả bình thường, tâm thoải mái nên thân thể sẽ béo mập. Hưng, trước đây một thủ hạ trong phủ xảy ra chút việc, bị thương ở nơi này, lưu lạc tại dân gian, lại bị người ta bán vào màn đỏ làm tướng công. Trịnh Hầu Gia nói xong thở dài. Chương 1892, Liễu Phàm hắn ở Thượng Xuyên huyện điều động binh mã phòng giữ gần đó, động tĩnh lớn như vậy là không thể giấu giếm được người khác, chẳng bằng thoải mái nói ra. Đường đường Bình Tây Hầu Gia, người trong phủ lại xảy ra việc này, Hầu Gia nổi giận điều binh báo thù riêng, chẳng phải rất bình thường hay sao? Còn nói bị người thượng tấu nói hắn ương ngạnh, món đồ này đối với Bình Tây Hầu hiện tại mà nói không bằng gãi ngứa. Đương nhiên, nếu như ai dám tham tấu rắp tâm bất lương, như vậy, dám tham tấu thứ này, tất nhiên sẽ bị chỉnh đốn rơi chức trên triều đình trước. Nguyên nhân rất đơn giản, Bình Tây Hầu Gia quả thật có thực lực trắp tâm bất lương. Người còn tốt? Hứa Văn Tổ hỏi. Đầu óc còn không tu dưỡng tốt. Ta nói người. Hứa Văn Tổ nhất nhất cái mông, trừng mắt nhìn. Còn chưa kịp tiếp khách. Việc này cũng có thể nói là may mắn trong bất hạnh. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ta nói, ca, trong nhà của ngươi đủ kỳ lạ. Hay, chuyện này ta cũng không nói với ngươi, trước đây chỉ nghe nói qua Tấn Phong phiêu giật, còn cảm thấy không đáng kể, nghĩ ca ca ngươi ta tốt xấu cũng là binh sĩ nước Yến đường đường. Lại lớn lên trong hoang mạc. Ai có thể hiểu được, sau khi tiến vào Dĩnh Đô, mỗi lần dự tiệc, mẹ kiếp trên Yến Tịch đều có loại tướng công này đi tiếp khách, ca ca ta cũng không tiện cự tuyệt, nhập gia tùy tục đúng không? Cực khổ rồi. Thật ra Trịnh Phàm rất đồng tình với Hứa Văn Tổ, bởi vì vóc người, tướng mạo của Hứa Văn Tổ chả khác gì heo hình người, nhân sâm quả đã ăn chán, liền yêu thích chơi đùa trò gian mới. Đương nhiên, đây là bị hiểu lầm. Còn nữa, gia tộc lớn tại Tấn Địa xem Nam Phong như nhã vật, cũng chính là lễ vật quý trọng hơn cả vàng bạc cơ thiếp. Ở Tấn Địa, trong nhà có gốc gác, nuôi vài ca cơ vũ nữ, không tính là gì, đến nuôi nhã nam, mới gọi là có mặt mũi. Quý trọng lễ vật, tự nhiên đưa tặng cho người có thân phận nặng nhất. Thẳng nương tặc, lão đệ, ngươi có thể hiểu được đáng giận nhất là chính là cái gì hay không? Là cái gì? Ai, ca ca ta cũng coi như mở mắt, cõi đời này, dĩ nhiên thật sự có nam tử càng xinh đẹp hơn nửa tử, hơn nữa, còn chưa già thiếu. Ồ, Trịnh Hầu Gia nhìn Hứa Văn Tổ, nháy mắt một cái. Ca ca ta cũng không có chạm qua. Tốt đẹp. Nhưng có thời điểm, ngẫm lại vẫn nghĩ mà sợ, bị trêu chọc lâu, trong đầu vẫn nóng lòng muốn thử. Ha ha. Trịnh Hầu Gia gật gù. Hai người bọn họ hiện tại không có cảm giác căng thẳng. Bởi vì Hứa Văn Tổ sớm xem như nửa lục gia đảng, hiện tại cơ thành quyết làm hoàng đế, hoàng lộ của hắn không cần lo lắng. Làm quan to một phương, làm vị trí này mấy năm, còn muốn tiếp tục làm lớn hơn, nghĩ thay đổi vị trí, vậy thì về Yến Kinh. Ít nhất sẽ có vị trí một bộ thượng thư để cho hắn. Cho nên, lần gặp gỡ này, ngược lại có rất nhiều nhàn hạ thoải mái để tán gẫu một ít về phong nguyệt. Đúng rồi, Trịnh lão đệ, phòng giữ tướng quân Ngọc Bàn Thành, ngươi chỉ người, ta an bài. Ta biết, sau khi trở về sẽ sắp xếp, mặt khác, tri phủ, cũng phải là người của ta. Hứa Văn Tổ híp híp mắt, cười cợt, nói, nhìn ngươi nói, ca ca ta có cái gì không nỡ. Ca... Không phải ta lòng tham, cũng không phải ta nghĩ biến Tấn Đông thành hậu viện của mình, mà là ta đã thảo luận qua với bệ hạ, tu sinh dưỡng tức hai năm sau, sẽ động thủ đấy. Đám binh mã dưới trướng của ta, các lộ quân đầu lĩnh, đều phải chỉnh đốn một lần, không đem hàng rào đâm lao. Không có cách nào sử dụng. Tốt, ta rõ ràng, ta rõ ràng. Ăn chưa? Trịnh Phàm hỏi. Chưa, ta để bảo huyện lệnh đi chuẩn bị rồi. Được, chúng ta cùng ăn. Đúng là không phí lớn. Bữa cơm này, huyện lệnh tiếp khách, ở bên cạnh không ngừng rót rượu và nói chuyện, Trịnh Phàm cùng Hứa Văn Tổ ngược lại ăn rất thích ý, sau khi ăn xong, cũng không chờ thêm trà, Hứa Văn Tổ đã cười nói nếu không có chuyện gì hắn đi về trước, việc này cũng là nhìn ra trong lòng Trịnh Phàm giống như có việc. Trịnh Phàm tiễn Hứa Văn Tổ ra huyện nha. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai mấy năm, hai người sẽ có quan hệ hợp tác tốt nhất. Sau khi trở lại, Trịnh Phàm lại đi xem tình huống tiểu hòa thượng Liễu Phàm. Nghe tỳ nữ nói, mới vừa ăn xong, vào lúc này lại hôn mê ngủ thiếp đi, đại phu cũng kê thuốc điều trị thân thể. Trịnh Phàm không đi quấy rầy hắn, lúc hắn đi vào nhà, trải qua hoa viên, nhìn thấy một phu nhân xinh đẹp bưng bánh ngọt tới cho mình. Chương 1893, nhanh đi cứu người, Hầu gia, đây là đặc sản Thượng Xuyên huyện, mứt hoa quả đường đỏ bánh ngọt, cách làm đặc biệt, chỗ khác không ăn được, ngài nếm thử cứ. Nói xong, lại chủ động duỗi tay cầm một cái đưa lên mép Trịnh Phàm. Ai? Trịnh Hầu gia thở dài, vị này, hẳn là thiếp của huyện lệnh đại nhân. Bản hầu không có tâm tình này, trở về nói cho lão gia của ngươi, làm tốt việc của bản hầu sẽ nhớ tình của hắn. Vâng, Hầu gia. Trịnh Phàm đi ra hoa viên, nhìn thấy Kiếm Thánh ngồi trên bậc thang phơi nắng, khóe miệng Kiếm Thánh mang theo ý cười. Cười cái gì? Kiếm Thánh lắc đầu một cái, nói, thì ra, muốn làm quan, không quan tâm yến nhân tấn nhân, tất cả đều giống nhau. Ngươi mới biết. Khi nào trở về? Kiếm Thánh hỏi. Bởi vì chuyện tiểu hòa thượng Liễu Phàm lại trì hoãn mấy ngày. Ta cân nhắc tình hình thân thể của Liễu Phàm không tốt lắm, không chịu nổi tàu xe mệt nhọc, trước hết lưu lại nơi này, ngày mai, ta và ngươi sẽ về Phụng Tân Thành. Còn chuyện nơi đây? Để ngươi mù đến xử lý. Được. Kiếm Thánh đồng ý rồi. Bởi Tứ Nương đã lên đường đi về Thịnh Lạc điều tra chuyện bọn buôn người. Cho nên sau khi dùng bữa tối, Trịnh Phàm chỉ ngủ một mình. Một giấc này, ngủ không phải rất ổn định, ngủ hai canh giờ đã tỉnh lại. Bên ngoài, gió bắc thổi mạnh, Trịnh Phàm nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm cửa sổ đối diện, xuất thần. Hắn nằm nghiêng hồi lâu, bỗng nhiên, bên ngoài có người đến thông bẩm, Hầu gia, vị tiểu sư phụ kia tỉnh rồi, nháo muốn gặp ngài. Biết rồi. Trịnh Phàm không trì hoãn, đứng dậy mặc quần áo, đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc đi đến gian phòng Liễu Phàm, nhìn thấy Liễu Phàm đang nằm trên mặt đất, hai tay hai chân như bị chuột rút. Hầu gia, buổi tối hắn tỉnh rồi, chúng ta đã chuẩn bị đồ ăn cho hắn, hắn mới vừa ăn một lúc đã hỏi này hỏi kia, sau đó ầm ĩ muốn gặp ngài, hiện tại, càng biến thành như vậy, được rồi, tất cả các ngươi lui ra, không có ta dặn dò, không ai được phép tới gần. Vâng, Hầu gia. Vâng, Hầu gia. Các tỳ nữ đều lui xuống. Mà lúc này, ăn mặc màu trắng lót trong Kiếm Thánh đi tới, đứng ở bên cạnh, híp mắt. Liễu Phàm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trịnh Phàm, thống khổ trên mặt lập tức biến mất, ngược lại có vẻ vui mừng, hô, Hầu gia. Hầu gia, Hầu gia. Ngươi tỉnh lại rồi. Trịnh Phàm đi tới gần. Đột nhiên, trong con ngươi Liễu Phàm dần hiện ra một tia tàn khốc, kêu to nói, là ngươi, làm hại sư đồ ta thật thê thảm, là ngươi hại. Nói xong, Liễu Phàm bỗng nhiên đánh về phía Trịnh Phàm. Trịnh Phàm không do dự, hắn là cao thủ ngũ phẩm, cho dù tiểu hòa thượng bỗng nhiên đầu óc nổi điên, nhưng tuyệt đối không thể tới gần hắn, một cước đá tới, Liễu Phàm bị đạp bay ra ngoài, đụng vào hai bàn trà mới dừng lại. Quẹ, sau đó, Liễu Phàm lại bắt đầu nôn mửa kịch liệt. Nhưng mà lần này, nôn mửa ra một thứ sền sệt tanh hôi. Trịnh Phàm cầm lấy ngọn nến, che mũi, đi về phía trước, kiểm tra một phen, lại dùng đáy ủng dẫm dẫm lên, dĩ nhiên phát ra âm thanh bẹp bẹp. Lão ngu, ngươi tới xem một chút, đây là cái gì? Không đi, thối. Kiếm Thánh từ chối rất trực tiếp. Hắn buổi tối có thể đi cùng, đó là xem mặt mũi Trịnh Phàm đáp ứng hừng đông sẽ xuất phát về nhà. Còn nữa, Trịnh Phàm hiện ở bên người, không những người khác, hắn lo lắng Bình Tây Hầu gia, sợ tối. Trịnh Hầu gia cũng đủ lạc quan, hắn nhặt chiếc đũa rơi bên cạnh lên. Đem một lại gấp thứ màu đen kia, sau đó, xoay người, đưa tới trước mặt Kiếm Thánh. Kiếm Thánh ngừng thở, nhìn đồ vật màu đen sền sệt kia. Giống trong biển hay không? Kiếm Thánh giống như nhận ra vật này, nhìn kỹ một lúc, sau đó nói, là hắc thảo. Há, thực sự là cái tên rất hình tượng. Đen thùi lùi, giống trong biển, liền gọi hắc thảo. Thứ mọc trên cánh đồng tuyết, nhưng dân chăn nuôi trên cánh đồng tuyết đều biết rõ, không phải lúc vạn bất đắc dĩ, không thể ăn thứ này giống quan âm thổ. Nhưng mà, vật này ăn sẽ không căng bụng. Lại có thể mê hoặc tâm trí người, súc sinh ăn ngược lại không có chuyện gì, người ăn, đầu óc dễ dàng gặp sự cố. Trình Phàm chỉ tiểu hòa thượng Liễu Phàm bị mình đạp một cước. Ý tứ chính là, đầu óc của hắn hiện tại là ăn nhiều hắc thảo nên bị như thế. Cũng có nguyên nhân phương diện này, khả năng ăn dược do đại phu kê hai ngày qua, hơn nửa ngươi vừa đạp một cước, đưa tới chút hiệu quả. Lúc này, tiểu hòa thượng Liễu Phàm bò dậy, hắn lần thứ hai cảm thấy mờ mịt nhìn Trịnh Phàm cùng kiếm thánh đứng gần cửa. Sau đó, hắn đưa tay ra. Chỉ về Trịnh Phàm, suy nhược mà hô. Hầu gia! Nhanh đi cứu sư phụ ta! Nhanh đi cứu sư phụ ta! Trịnh Hầu gia hơi kinh ngạc hỏi, sư phụ ngươi, vẫn sống sót. Liễu Phàm tiểu hòa thượng. Chương 1894, không thích một luồng khí hậm hực ngưng tụ trong yết hầu tiểu hòa thượng, không thể thở nổi, mắt trợn trắng lờ nờ, hầu như sắp ngất đi. Kiếm thánh ra tay, thân hình trong khoảnh khắc đi đến bên người Liễu Phàm, đầu ngón tay điểm lên ngực Liễu Phàm, vạch ra một cái. Hô, Liễu Phàm bỗng nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó, lại bắt đầu thở mạnh. Cuối cùng, ánh mắt hắn lại nhìn lên người Trịnh Hầu gia. Hầu gia, sư phụ vì cứu ta, lưu ở nơi đó, ta chạy ra, tìm đến Hầu gia, tìm Hầu gia, đi cứu sư phụ ta, cứu sư phụ ta. Ngươi cẩn thận nói một chút. Hai thầy trò các ngươi có phải phát hiện ra cái gì đó ở cực bắc chi địa? Hầu gia ngươi bảo chúng ta tìm, đồ vật kia, không, người kia. Chúng ta tìm ra, hắn còn sống, là sống. Nói chậm chút, người kia, cụ thể tình huống thế nào? Dung mạo ra sao? Chính là hình người. Trịnh Hầu gia cắn răng, nói, trên người, thân thể để trần. Không có, ăn mặc khôi giáp, ăn mặc khôi giáp màu đen, trên tay, còn cầm một cây đao, con mắt, thật là dọa người, thật là dọa người, là hắn lưu lại sư phụ ngươi. Không, hắn không động. Tầng băng nứt ra. Sau đó, Liễu Phàm tiểu hòa thượng ôm đầu, ta đầu óc, thật loạn, không vội, ngươi từ từ suy nghĩ, sư phụ và ta, thật vất vả bò ra ngoài, sau đó, liền có người hỏi chúng ta vì sao lại ở chỗ này, vì sao lại ở chỗ này. Không phải, giống như trước lúc hỏi, là lúc trước, ở trước khi ngã xuống bò ra ngoài, không, không, là ta và sư phụ đi về phía tầng băng. Liền có người hỏi, hiển nhiên, ký ức Liễu Phàm vẫn không thể khôi phục hoàn toàn, lúc tự thuật, tiết điểm thời gian đã xuất hiện mâu thuẫn. Nữ nhân. Có một nữ nhân. Liễu Phàm bỗng nhiên rất chắc nhìn Trịnh Phàm. Nữ nhân thế nào? Trịnh Phàm lập tức hỏi. Sư phụ nói nàng rất đẹp, đúng, sư phụ nói, đã nói. Sau đó thì sao? Nữ nhân hỏi sư phụ, vì sao thầy trò chúng ta lại ở chỗ này, ai phái chúng ta đến, đúng, là nàng hỏi, chính là nàng hỏi. Sư phụ ngươi trả lời làm sao? Trịnh Phàm chỉ có thể từ từ hỏi thăm theo dòng suy nghĩ của hắn. Sư phụ nói, hắn là khách quý của Bình Tây Hầu gia, theo hắn, sau đó có thể trải qua cuộc sống tốt trong chùa miếu. Trịnh Phàm, ha ha. Kiếm thánh cũng không nhịn được nở nụ cười. Sau đó thì sao? Trịnh Phàm chỉ có thể tiếp tục hỏi. Sau đó sư phụ, nữ nhân, sư phụ, sau đó, Liễu Phàm hòa thượng lại bắt đầu ôm đầu. Sau đó, chính là con mắt mở, tầng băng nứt ra, sư phụ và ta, bò a, Liễu Phàm tiểu hòa thượng nói xong liền ngủ thiếp đi, không phải hơi thở không thuận, mà là mệt bở hơi tai. Tuy rằng hai ngày qua không phải ăn chính là ngủ, nhưng kỳ thực, trong đầu vẫn va chạm dữ dội. Tâm thần tiêu hao, dằn vặt người nhất. Ta nghe rõ ràng một ít rồi. Trịnh Phàm nói. Ngươi cũng có thể nghe rõ ràng. Kiếm thánh có chút ngạc nhiên. Trịnh Phàm gật gù, nói, hai thầy trò bọn họ không phải tự mình tìm ra người dưới mặt băng kia, mà là, sau khi bị tóm đưa đến trên mặt băng, xem như. Tế phẩm. Ở cánh đồng tuyết cực bắc chi địa, có một thế lực, bọn họ tín ngưỡng. Hoặc có thể nói là đang thủ hộ. Trình Phàm nhớ tới trước đây Tang Hổ từng từ phía bắc cánh đồng tuyết mang về một nhánh bộ lạc giả nhân chấp vá lên xuôi nam nương nhờ vào giả nhân vương. Hắn hẳn hiểu về khu vực kia hơn một ít, dù cho hắn chưa từng thật tiến vào khu vực trung tâm, cực bắc chi địa, đối với giả nhân mà nói, tương đương với đất lưu đày. Nhưng đáng tiếc, Tang Hổ đã chết trận trọng cuộc chiến phạt sở. Chuyện này, cũng có thể đi hỏi Cẩu Mạc Ly, nhưng nơi này lại dây dưa ra một vấn đề, thái độ Cẩu Mạc Ly với chuyện này, rốt cuộc là như thế nào, sau khi hắn biết việc này, lại nổi lên tâm tư gì đó. Bởi vì người kia xuất hiện, chung quanh đã hình thành hệ thống, triều cống ổn định, đây không phải tông giáo, cũng không phải hình thức bộ tộc, mà là tông giáo và bộ tộc. Nếu như người kia hoàn toàn thức tỉnh, rất có thể bắt đầu từ cực bắc, bao phủ chung quanh, không nói được, lại đi lên con đường giả nhân vương năm đó. Thời khắc này, Trịnh Phàm lần thứ hai nghĩ đến Dự Ngôn Ngọc Nhân lệnh. Đã từng, đại gia đều cho rằng Dự Ngôn chính là giả nhân vương Cẩu Mạc Ly, hắn dẫn dắt thánh tộc đi về hướng Phục Hưng, kết quả Cẩu Mạc Ly thất bại. Nhưng nếu trong Dự Ngôn không phải Cẩu Mạc Ly thì sao? Phải chăng báo cho Cẩu Mạc Ly, điểm này, còn phải đi tìm người mù thương lượng. Đầu óc, có chút đau. Trịnh Phàm không thích cảm giác này, hắn cũng rõ ràng, trong ý thức cùng tư duy của hắn, đã đem người thức tỉnh đầu tiên trong Dự Ngôn dán thêm cái mác mạnh mẽ.